thiếu soái trở về. Chương 1172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1172. Mặt khác, tôi còn có thể phái người cho cậu ta một đặc quyền miễn trừ ngoại giao. Cậu ta ở Hoa Hạ, giết người cũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Bảo cậu ta yên tâm đấu cùng Trần Ninh đi. Miễn trừ ngoại giao hay đặc miễn ngoại giao là một hình thức miễn trừ pháp lý chiếu theo quy ước ngoại giao giữa hai chính phủ. Đỉnh Thanh nói, vâng, Hạng lão, chỉ những người vì lợi ích cùng khoái lạc của mình, tình nguyện quỳ lía, em mơ nước ngoài thậm chí cắn ngược quê hương tổ quốc, vứt bỏ cả tôn nghiêm nhân phẩm của mình. Chiều hôm đó, Trần Ninh đã đến thành phố Trung Hải. Sau khi trở về thành phố Trung Hải, Trần Ninh để Điển Trử cùng Bát Hỗ Vệ tự do hoạt động. Trước khi khởi hành đi Bắc Cảnh, anh cần đoàn tụ với người nhà một chút. Dù sao, Bắc Cảnh sắp bộc phát chiến sự. Lần này sống chết khó lường. Trước khi đi nhất định phải cùng người nhà nói lời tạm biệt mới được. Trần Ninh một mình lái xe, trực tiếp đến tập đoàn Ninh Đại. Tống Xính Đình cùng Đồng Kha, mang theo Tần Tước, vừa mới từ văn phòng chủ tịch đi ra. Đột nhiên liền nhìn thấy Trần Ninh đang đâm đầu đi tới. Vẻ mặt tươi cười, Tống Xính Đình nhịn không được vui mừng nói. Chồng, nói xong, không khỏi nhào vào trong lòng Trần Ninh. Trần Ninh ôm vợ, nhẹ nhàng vu, ốt ve mái tóc đen thẳng của vợ. Mỉm cười nói, bất ngờ không, ngạc nhiên không? Tống Sinh Đình ngắng đầu, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói, không phải anh nói quốc gia sắp xếp lại công việc cho anh. Anh đi thủ đô tiếp nhận chức vụ mới sao? Tại sao đột nhiên trở về? Trần Ninh cười nói, một lời khó nói hết. Chuyện Trần Ninh được bổ nhiệm làm đại đô đốc, anh chỉ nói cho Tổng Chỉ huy quân Bắc Cảnh Tham Lang. Mặt khác nhóm thân binh Điền Trừ cùng Bát Hỗ Vệ này cũng biết. Nhưng Trần Ninh không nói cho người khác biết, lúc này cũng không có ý định nói cho Tống Xính Đình. Không liên quan đến tín nhiệm, chẳng qua lần này anh phải chạy tới chiến trường. Không muốn Tống Xính Đình biết, càng không muốn Tống Xính Đình vì anh ngày đêm lo lắng sợ hãi. Lúc này, Đồng Kha và Tần Tước cũng tới đây. Đồng Kha thân thiết gọi anh dễ. Tần Tước một mực cung kính nói, chào Trần tiên sinh. Cách đó không xa, các nhân viên công ty trong khu văn phòng công cộng cũng không khỏi nhìn trộm Trần Ninh và Tống Xính Đình. Mọi người tắm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngày thường ở trong công ty Tống Tổng vô cùng nghiêm túc, nói năng thận trọng, được xưng là mỹ nhân băng sơn. Nhưng không ngờ trước mặt chồng, lại có một mặt cô gái nhỏ như vậy. Tống Xính Đình cũng chú ý tới ánh mắt của các nhân viên xung quanh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm kiều diễm. Hạ giọng nói, chồng, em tan tầm, đi, chúng ta về nhà đi. Bảo mẹ tối nay nấu thêm vài món ăn ngon. Cả nhà chúng ta ăn cơm ngon. Trần Ninh cười nói, đừng nấu nữa. Gọi cha mẹ cùng Thanh Thanh. Chúng ta hãy đến nhà hàng làng chài bên Hồ Hồng. Ăn cá chua ngọt đi. Tống Xính Đình cười như hoa. Được, nghe chồng. Trần Ninh cùng Tống Xính Đình, Đồng Kha, Tần Tước rời khỏi công ty. Trước tiên đến trường đón con gái tan học. Sau đó về nhà đón Tống Trọng Bân cùng Mã Hiểu Lệ. Sau đó người một nhà vui vẻ đến nhà hàng làng chài ven Hồ Hồng. Bởi vì Mã Hiểu Lệ thích náo nhiệt, cho nên Trần Ninh không có chọn phòng. Liền tìm một vị trí thích hợp ở đại sảnh nhà hàng ngồi xuống. Gọi vài món đặc sản của nhà hàng. Sau đó mở một chai rượu vang trắng đặc biệt trong quân đội. Anh phải bồi hai ly với cha vợ. Chẳng bao lâu, các món ăn đã được phục vụ. Gia đình bắt đầu ăn. Lúc ăn cơm, Mã Hiểu Lệ không khỏi tò mò. Không khỏi hỏi Trần Ninh không phải đi làm sao? Sao đột nhiên trở về? Cái này, Trần Ninh nhất thời không biết giải thích thế nào. Cũng không thể nói mình được bí mật bổ nhiệm làm đại đô đốc tạm thời. Hơn nữa còn sắp chạy tới tiền tuyến Bắc Cảnh, chuẩn bị chỉ huy quân Bắc Cảnh cùng bộ đội Tu La Quốc khai chiến. Mọi người nhìn Trần Ninh muốn nói lại thôi, vẻ mặt giống như do dự cùng khó xử. Một nhà Tống Xính Đình liền sinh ra hiểu lầm, bọn họ cho rằng chuyện công việc Trần Ninh hẳn là thất bại. Nếu không Trần Ninh sẽ không trở về nhanh như vậy. cũng sẽ không ấp úng nói không ra. Trong mắt Tống Xính Đình thêm vẻ lo lắng. Cách Trương.